Ngược chiều kim đồng hồ, chương 51 cướp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài đẩy mạnh phần kính của chiếc mũ bảo hiểm, vịn tay ga và lao thẳng về phía trước với tốc độ rất nhanh, hôm nay hắn sẽ trực tiếp làm phi vụ cướp ngân hàng một mình. Không khó để đánh lừa camera giao thông của cảnh sát, chẳng mấy chốc hắn đã có mặt tại một góc khuất của quán cà phê dây. Bật con hai con Vio lên và xem xét tình hình, xếp cử hắn ra ngoài với nhóm bạn cũ của mình, không rõ lý do gì, nhưng một nhân viên đẳng cấp cao như vậy thì triệt hạ mấy đứa chip hôi dễ dàng như ăn cháo. Oai dùng một máy để nhập dữ liệu tỷ giá đồng nội tệ và so sánh với giá vàng, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một doanh nhân đang chơi chứng khoán, còn một bên máy kia đang bắt đầu thâm nhập vào cổng thông tin của chính phủ. Hắn bắt đầu ra tay rồi, ring thông báo cho ba người còn lại, không ngờ bọn devil lại lộ liễu tới vậy, không hiểu chúng có âm mưu gì, thậm chí ta còn biết được cả vị trí máy tính của chúng. Yun đang suy nghĩ, đây rồi, hắn đang ở quán cà phê dành cho người Pháp dây trên phố 54C. Từ đây đến đấy mất khoảng 7 phút, Ring tiếp tục thông báo, có cần phải đến đó không? Và liệu hắn ở đây ám chỉ mấy người? Lucy lên tiếng, đây cũng là câu hỏi Yun đang nóng lòng muốn biết câu trả lời. Yun, Poi đang chờ đợi kế hoạch từ người bạn. À ừ, mình nghĩ không nên đến đó, chắc ở đó chỉ có một tên thôi, theo. Mình sẽ có đồng bọn ẩn nấp ở chỗ nào đó. Yun đang nghĩ tên ngồi ở quán, nước đó là phụ nữ, tên còn lại sẽ trực tiếp ăn cắp. Vậy bước tiếp theo sẽ thế nào đây? Lucy nhìn bạn mình, chúng khiêu chiến thì mình phải đón đầu chứ. Yun lên kế hoạch cho cả nhóm, ta đang chống mắt để xem lũ trẻ danh các người làm trò gì nào. Oai mỉm cười, 10 đầu ngón tay giảo hoạt hoạt động không? Ngừng nghỉ, hắn nhìn vào đồng hồ, còn 10 phút nữa là chuyến hàng sẽ cập cảng. Chắn rằng cảnh sát sẽ chia 10 tấn vàng làm nhiều phần để phân tán giá trị và tiện bề trung truyền, tính ra, giá trị của 10 tấn vàng không hề nhỏ, nhưng nếu chôm theo mức độ nhỏ giọt mỗi nơi một tí thì chẳng bỏ bèn gì, mà tăng mức độ lên, hẳn sẽ bị nghi ngờ. Oai đã toan tính hết tất cả, hắn cười sảng khoái như thể chừng khoảng 19 phút nữa, một số tiền khổng lồ sẽ ở trong tay. Theo Yun, Ring sẽ ở lại để theo dõi từng hành vi của tên cướp, còn Lucy và Poi sẽ tới cổng A của cảng 125 để đón vàng. Yun biết giờ chưa có chứng cứ gì để bắt chẹt tên đó, nên cậu sẽ cùng Ring thu thập dữ liệu và đề ra đường lối cho hai người bạn còn lại, khi nào thật khẩn mới ra tay ứng trợ. Được cung cấp mã số của 10 container vận chuyển kim loại quý, Ring nắm được vị trí của hải cảng, tuyến đường và các ngân hàng sẽ nhận giữ, do đó khi nào tên cướp ra tay, cậu vẫn có thể kiểm soát tình hình. Mình không nghĩ hắn sẽ cướp ra mặt, Yun và Ring đồng suy nghĩ. Nhưng, không biết làm thế nào hắn có thể chuyển được số vàng lớn về Devil. Được, vì số lượng vàng không hề nhỏ, mà vàng thuộc loại kim loại nặng. Có khối lượng riêng tương đối lớn, hắn sẽ lấy đi bằng cách nào? Cái khó ở chỗ đó, nếu hắn lấy tiền thì còn dễ, chứ lấy vàng thì hơi bị chịu chơi. Đó, xưa nay có mấy vụ cướp hàng trăm lượng vàng bằng tay? Không đâu, phần lớn đều phải do một tổ chức thực hiện. Đây mới chỉ có hai người, không, chỉ một người thôi, mình tin Moon không tham gia vụ này. Thôi đi ông tướng, bọn Devil giỏi ngụy trang lắm, nhìn tên oai hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vào lớp xem, trông chẳng khác gì một thằng ngớ ngẩn, thế mà giờ trông còn phong độ hơn cả siêu sao, ha ha, buồn cười thật, chẳng có lý gì mà nói con nhỏ đó không phải là người của Devil. Yun không nói gì, rồi, hắn bắt đầu hành động rồi, màn hình của mình báo cáo tín hiệu liên hồi, hay thật, sao giờ này mà vẫn không hề giải virus để vô hiệu, hóa chúng ta nhỉ, biết thừa chúng ta có mạng lưới an ninh Entip rồi thì tung ra làm gì? Cho phí công, Yun thực sự vẫn hy vọng không có Moon tham gia. Bíp bíp, Ring quay sang bộ đàm, đến nơi rồi sao, cậu hỏi hai người, bạn, rồi tiếp tục, thông tin mới nhá, cảnh sát sẽ không chia 10 tấn, vàng thành 10 xe lớn, mà chỉ có duy nhất một xe có hàng thật, còn lại 9. Cái kia sẽ chỉ có vinh dự chở kim loại bạc cùng Wolfram thôi, nên các cậu chỉ cần làm vệ sĩ cho xe số 6, còn mấy cái kia cho các cảnh sát. Đóng thế mặc giống trang phục hai cậu, một nam một nữ là được. Đầu dây bên kia là Lucy. Ok, chỗ mình đang đứng đây có 10 container, tất cả đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi rất nhiều hải quan, cảnh sát và công an. Số lượng người có mặt tại đây phải lên tới 1.000 người, bao gồm cả cảnh sát nước ngoài. Mỗi thùng hàng đều có gắn chip chống trộm, mình sẽ gửi mã số cho cậu. Poi khởi động hệ điều hành và tải dữ liệu về, toàn bộ quá trình được thực hiện nghiêm ngặt và không có sự cố. Đây là cuộc giao dịch trong nước và quốc tế, nên cảnh sát nước bạn cũng đi theo để hộ tống số kim loại vô cùng giá trị. Ngân hàng sẽ tiếp nhận vàng ròng, các ngành công nghiệp trang sức sẽ nhận bạc trắng, còn các kim loại như Wolfram hay Chrome sẽ chuyển tới trung tâm công nghiệp để làm nguyên liệu sản xuất. Sau khi giao hàng thành công, tiền mặt quy đổi sang đô la Mỹ sẽ được chuyển vào tài khoản của nước xuất khẩu kim loại. Mọi kế hoạch vận chuyển hàng đều được bàn tính kỹ lưỡng và tối mật chỉ. Những nhà chức trách và người trong cuộc mới được biết nên rất khó để Hack, Lucy và Poi cũng như toàn bộ nhân viên cảnh sát ở đây đều được trang bị áo chống đạn và những vật dụng cần thiết để sẵn sàng chiến đấu. Thùng hàng đã được cần cầu chuyển tới 10 chiếc ô tô tải, họ đều chưa thấy có bất cứ điều gì đáng lo ngại, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Dấu niêm phong được dán xung quanh khắp thùng chứa, và bên trong có máy quay camera và bộ phận cảm ứng linh hoạt phát giác mọi hành động lạ. Chuyến hàng đầu tiên lăn bánh, theo sau là hai chuyến hàng chở bạc và Wolfram, cuối cùng cả 10 con xe đều rời khỏi vị trí và đi về các ngả khác nhau. Cảnh sát vẫn đang tập trung tối đa vào nhiệm vụ. Lucy gọi Ring, cậu có thấy gì bất thường không? Xe số 6 đã sắp tới kho bãi rồi mà mình chẳng có động tĩnh của tên cướp. Không rõ, Ring trả lời ngắn gọn, trên máy tính hiện lên quá nhiều vùng nguy hiểm. Ban đầu cả cậu và Yun đều nghĩ có ít nhất 2 tên thôi, mà giờ con số là 21. Mỗi thùng hàng đều có 2 tên bám sát, chúng biến hóa khôn lường, không thể xác định rõ vị trí, chỉ có thể khoanh vùng phạm vi xung quanh. Liệu tên ngồi ở quán dây còn ở đó không? Ring quay sang hỏi Yun, cả hai đều đưa mắt theo các tín hiệu thu được. Hắn là tên chỉ đạo, có lẽ một trong hai ta phải tới đó để nắm được tình hình. Mình nghĩ, dù hắn có còn ở đó hay không, thì hẳn vẫn phải còn con lép của hắn ở đó. Vậy mình sẽ ở lại, còn cậu đi. Ring đoán được ý đồ của cậu bạn. Nhớ, là đừng để tình cảm chi phối. Ring nhìn bạn mình mà mỉm cười. Vớ vẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun ra khỏi phòng và lên xe tới đó. Sau 6 phút 32 giây cậu có mặt ở quán. Trình giấy chứng minh và đi lên lầu như một khách VIP. Xin chào, Hoài cũng vừa kết thúc nhiệm vụ. Sau 20 phút mọi chuyến hàng đã nhập kho an toàn, số lượng vàng nguyên vẹn, cả những kim loại khác cũng không thay đổi. Màn hình của Ring cũng biến mất 20 tên sát thủ. Hoàn thành, Poi trả lời qua máy bộ đàm, bản thân cậu cảm thấy có gì không ổn, rõ là trong quá trình vận chuyển, Ring thông báo có 2 tên Devil theo sau, mà mấy lần cậu đánh lạc hướng, đều không nhìn rõ chúng là ai, có thể máy của Ring đã bị cài vào. 20 con ma tặc giống như ảo ảnh không gian, sử dụng đồ họa đời X9, đem lại hiệu ứng không gian 3 chiều cho người sử dụng, gây rối thiết bị an ninh, làm ta ảo tưởng có người lạ truy cập mà thực tế chẳng có ai cả. Dù sao thì hàng đã được chuyển tới, việc làm trên cũng vô nghĩa, nhưng tại sao Devil lại làm thế? Mà thôi, đã xong nhiệm vụ, có thể lần này Devil chỉ là đang trêu ngươi cảnh sát. Ring cũng nhận thấy sự thành công trong kế hoạch vận chuyển, nhưng sao cậu bạn của cậu không liên lạc gì? Hay Yun vẫn đang ở chỗ của tên cướp? Có thể vì cô ta thấy Yun mà mủi lòng chăng? Cậu cười trừ, vẫn giữ nguyên suy nghĩ người ngồi ở quán cà phê đó là Moon, giả thiết Yun đã thuyết phục được cô nhóc. Xong xuôi tất cả, Lucy và Poi trở về nhà. Ông Peter cũng vừa đến, tất cả đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu Yun. Các ông làm gì thế hả? Một viên chức ngân hàng nhà nước gần như hét lên vào ống thoại của vị chủ tịch Y. Ông nói gì vậy, hàng đã về tận tay rồi còn gì? Cố giữ giọng điềm tĩnh, vị chủ tịch thanh minh. Ừ, hàng về rồi, vậy còn số tiền nhà nước phải trả cho 10 tấn vàng này là bao nhiêu? Quy đổi đúng theo tỷ giá ngoại tệ. Không phải sao, còn mấy mặt hàng, kim loại khác, các ngành kinh tế vừa mới hoàn tất giao dịch. Im đi, tại sao bên nước ngoài phản hồi chưa nhận được tiền của 10 tấn vàng, chẳng lẽ chúng tôi phải mua một cây mà trả giá 2 cây vàng sao? Vị chủ tịch đứng người, Diva đã chơi một vố đau rồi. Ông dập máy ngay, nghe đây, tên cướp không cướp vàng, mà ăn trộm giá trị của 10 tấn vàng bằng tiền mặt. Ông quát lên trước mặt Peter và ba học trò cùng những người có mặt tại đây. Không một tiếng động được phát ra, Ring kinh ngạc, cậu mở máy ra, thì ra dấu vân tay của Yun đã bị tên cướp lợi dụng để lấy số seri mã thẻ ATM. Hắn đã cao tay chặn đường truyền tiền tệ, thu hết số tiền tỷ của 10 tấn vàng. 20 tên cướp ảo bám theo chỉ dùng để mời gọi một trong 4 người thuộc nhóm Seven tới để lấy dấu tay, vì cả 4 được giao trọng trách nên có quyền thâm nhập cơ quan ngân hàng. Hắn đã lợi dụng điều đó để cướp trắng trợn số tiền mà không cần tốn một giọt mồ hôi, lại còn thu được Chiến lợi phẩm là Yun, ở trên đất nước này, biết Devil ở đâu mà tìm được. Nếu giờ quay lại, quán cà phê đó chắc chắn sẽ chẳng còn gì, liệu Yun có thể toàn mạng mà. Quay trở về được câu trả lời như rõ mồng một là. Không, Ring và cả, hai người còn lại đều lo sợ điều không may sẽ xảy đến với người anh em. Thân thiết, còn chưa kể cậu sẽ bị truy tố trước pháp luật vì đã. Thông, đồng, với, giặc, vơ vét một số lượng khổng lồ tiền tỷ, khiến cán cân. Thương mại mất cân đối, chỉ số của các mã chứng khoán đi kèm với giá. Vàng và đô la sẽ tuột dốc, cách chương.